Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ngừng tiến lên phía trước, bỏ xa khu vực nhộn nhịp. Từ Bạch suy nghĩ cả nửa ngày trời vẫn không hiểu. Cô ta thắc mắc, Tại sao cô lại có cổ thi? Cơ duyên. Từ Bạch cau mày nhưng không hỏi nữa, mà chỉ cầm đèn lồng đi lên phía trước. Đột nhiên vừa đi được vài bước thì phía trước mơ hồ có ánh sáng truyền tới. Bích Nguyệt vẫn sải bước đi tới. Cô bắt đầu nghe được thanh âm ồn ào. Phạm quy tắc, chết. Sau thanh âm, từng tiếng bước chân ngay ngắn trầm trập đi tới, mang theo đèn đuốc sáng trưng cả một vùng. Ở trước mặt nàng rất nhanh xuất hiện ra 18 người. Toàn bộ bọn họ đều mặc trang phục màu đen, trông vô cùng chỉnh tệ. Bên hông ai cũng có đeo một lệnh bài, giống như cái Bích Nguyệt nhặt được ở Thất Trùng Sơn. Trang phục đều chống giới một số cái xác ở đó. Dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông trung niên, trên đầu còn đội một chiếc mũ quan. Bên cánh tay phải cầm một quả chuông vàng, sắc mặt nhợt nhạt đến khó tả. Thi thoảng Bích Nguyệt còn cảm nhận được tử khí từ người này tỏa ra. Hai người đã phạm phải quy tắc. Thanh âm trầm thấp, nghe cực kỳ lạnh lẽo, tựa hồ cũng không giống cách nói của người thường. Mở miệng chính là kẻ cầm đầu. Bích Nguyệt không nhìn hắn, ánh mắt hướng về phía sau lưng của hắn ta. Nàng thấy phía sau chính là một bức tường màu đen cực dày, vòng tròn. Dĩ nhiên, bên trong chính là chỗ của đệ tử. Phá vỡ quy tắc thì sao? Khi đã quan sát xong, Bích Nguyệt mới thản nhiên hỏi. Thanh âm kẻ kia vẫn lạnh như băng, như không có chút hơi thở nào của con người. Như vậy thì phải nhận trừng phạt. Đánh bại ta, ngươi sẽ có tư cách để tiến vào phía trong, trở thành đệ tử Dương gia. Nếu không thì phải chết. Từ Bạch cầm đèn lồng bước lên, ánh sáng hiu hắt phản chiếu lên khuôn mặt cực kỳ quỷ dị. Cô ta thản nhiên hỏi, giết ngươi thì có được tính là khoa ải hay không? Người cầm đầu đưa cánh tay cầm chuông lên, những người còn lại chậm rãi lui về phía sau, hiện ra một khu vực trống trải. Ta là Tử Nhất Quán. Chiếc chuông bạc trên tay của hắn trung lên, âm thanh từ đó phát ra, mang theo hơi thở nặng nề, thẳng đến Bích Nguyệt cùng Từ Bạch mà vọt tới. Hơi thở lạnh như băng tràn ngập lấy. Người đàn ông kia hơi nheo mắt lại, lúc mở ra thì phát ra hai đạo tinh quang. Toàn thân ông ta phát ra lạnh khí chết chóc, khiến cho bề ngoài của ông ta vô cùng nham hiểm quái dị. Tử Nhất Quán là một quái tài trong đệ tử Dương gia. Mặc dù võ công của ông ta không cao thâm cho lắm, nhưng bản lĩnh khống chế xác chết thì có thể nói là ít người trong phái có thể bị kịp. Lão có thể đồng thời khống chế được nhiều bộ cổ thi, chỉ huy bọn chúng chiến đấu giống như cánh tay của mình vậy. Điều này Bích Nguyệt không biết, nhưng Từ Bạch vừa thoáng nhìn một cái đã nhận ra. Những người bình thường chỉ thích chém giết ngoài kia, khi phát giác ra hai người Từ Bạch cùng với Bích Nguyệt tiến thẳng vào thì lại đích thân vượt qua đám hành thi khủng bố. Lại được Tử Nhất Quán lộ diện chất vấn thì không khỏi kinh ngạc. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Trong thoáng chốc, hầu như tất cả mọi người đều trật tự nín thở đứng xem. Từ Bạch để ý tới động tác của hắn, kinh miệt cất giọng nói. Nhân vật như ngươi, ta một tay cũng có thể đánh được 10 tên. Mau gọi đám cương thi tà vật của ngươi ra đi. Nếu không, ta sẽ một tay bóp chết người đó. Những người theo dõi trận chiến vẻ mặt chăm chú. Từ Bạch rất mạnh, nhưng ở trước Tử Nhất Quán thì lại là một thực sự quá ngông cuồng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho không ít người vô cùng hưng phấn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếp theo đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Tử Nhất Quán cười nhạt lên hai tiếng. Chiếc chuông vàng từ bàn tay đưa lên lách cách, một tiếng đập vào nhau, sau đó thì gõ một cách khó tiết tấu. một tiếng quỷ kêu trầm trầm từ trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net